Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì phòng số 1 cùng nhóm Hoàng Nhiên chuẩn bị đi qua suối nước nóng để tới cửa động. Vậy họ có tới được cửa động hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Biến cố bất ngờ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trước khi vào câu chuyện thì Thành xin được phép thông báo, bộ truyện Biệt đội săn quỷ hay tất cả các truyện của Thành đều đã bị các website ăn cắp và đăng trên web của họ. Hy vọng các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để đăng ký kênh và nghe trên kênh YouTube của Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giọng điệu thở dài nghe có chút quái dị, không giống mấy người chúng tôi phát ra. Lúc này không kịp nhận biết kỹ, bảo đảm đến được nơi an toàn mới là quan trọng nhất. Mà thấy sắp chạy đến cửa hàng, Nguyên Lương chạy phía trước tôi, gần như chỉ còn cách một bước chân là vào được trong hang. Ông dừng hét lớn, tôi còn chưa kịp nhận ra là chuyện gì, đã thấy hai chân anh ta rời khỏi mặt đất. Cơ thể anh ta cong vẹo một cách kỳ quái, giống như bị một lưỡi câu vô hình móc lấy, nhấc bổng lên vậy. Cả người bay ngược về phía sau. Tư chỉ Nguyên Lương liều mạng vùng vẫy, nhưng dãy ruộng như vậy không có tác dụng gì. Trong quá trình Nguyên Lương vùng vẫy, để lộ ra một vệt nước màu lam dính trên thắt lưng. Chính giữa vệt nước nhô lên một cách kỳ lạ, một sợi dây trong suốt như có như không đang nối vào vị trí nhô lên, đầu còn lại dẫn xuống nguồn phun. Là hỏa do sợi dây trong suốt này gây ra. Tôi lập tức thò tay lấy súng, được không sợ thấy khẩu súng sau lưng. Lúc này mới nhớ ra, vũ khí trên người đã bị Trương Chi Ngôn tịch thu cả rồi. Lúc này, đám người Hoàng Niên có vũ khí cũng đã phản ứng lại. Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ đồng loạt giương súng bắn vào sợi dây mảnh sau hông Nguyễn Lương. Đáng tiếc hai người này, kỹ thuật soàng soàng, lại sợ ngộ thương Nguyễn Lương ở trên không trung. Qua 7-8 phát, vẫn không có hiệu quả gì. Nguyên Lương vẫn dãy rủa bay đến nguồn phun. Đưa súng cho tôi có thể cứu anh ấy. Tôi hét lên với Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên nhìn tôi không nói gì, chỉ khẽ lắc lắc đầu. Hạch Văn Minh đứng gần Nguyên Lương nhất. Ông ta nhảy lên ôm lấy hai chân của Nguyên Lương. Pha Quần cũng xông tới, tóm lấy Nguyên Lương kéo lại. Hai người chật vật hồi lâu, miễn cưỡng mới kéo được Nguyên Lương xuống mặt đất. Hạch Văn Minh nhân cơ hội này, lập tức tay bắt lấy sợi dây bên hông anh ta. Trong lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung lên Nguyên Lương, lại có một bóng đen to béo bay lên không trung, là Tôn Mập. Con mèo đen trong lòng cậu ta đã rời khỏi tay. Tôn Mập vẻ mặt kinh hãi, đang khua khoáng tay chân trong không trung. Chuyện gì thế này? Thân lưng Tôn Mập cũng xuất hiện sợi dây giống như Nguyên Lương, có điều thể trọng hơn 130 kg, đã giúp Tôn Mập. Sợi dây đó dường như không chịu nổi trọng lượng này. Tốc độ của cậu ta di chuyển về phía nguồn phun rõ ràng chậm hơn Nguyên Lương rất nhiều. Tôi đã không kịp nghĩ nhiều, mấy bước xông tới dưới chân Tôn Mập, nhảy lên ôm hai chân của cậu ta, dùng sức kéo mạnh. Sợi dây không chịu nổi sức nặng của hai chúng tôi. Tôn Mập té từ trên không xuống, nhưng cậu ta hình như vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của sợi dây. Tuy đã rơi xuống đất, nhưng vẫn bị lôi sền sệt về phía nguồn phun. Chỉ là tôi và Pháp Quân đã ghìm chặt Tôn Mập, mới hãm được tốc độ của cậu ta. Tôi thử cắt đứt sợi dây, nhưng sợi dây mảnh đó giống như dây câu bền chắc, dù tôi dùng tay bứt hay dùng răng cắn cũng không thể làm đứt nó. Thậm chí vết nước bên hông Tôn Mập giống như một cái bớt trả mãi không hết. Mà thấy Tôn Mập bị lôi đi từng chút một, Trừ Chỉ Ngôn chạy tới, gà chia thẳng họng súng trường đột kích vào sợi dây bắn một phát. Không ngờ sợi dây vừa bị bắn đứt, trong nháy mắt đã nối lại được cũ. Quá trình này tương đối nhanh, người nào mắt không tốt cũng rất khó phát giác. Kết quả này khiến sắc mặt Trương Chi Ngôn hơi trắng, tay gã chỉ vào sợi dây, há miệng nhưng không nói được chữ nào. Gã càng khẩn trương càng không nói nên lời, cuối cùng dậm chân một hơi bắn hết nửa số hộp đạn còn lại vào sợi dây. Chỉ thấy sợi dây không ngừng bị bắn đứt, rồi không ngừng liền lại. Tôi muốn nhân cơ hội kéo Tôn Mập ra khỏi phạm vi của sợi dây, cũng không cách nào làm được. Tiếng súng của Trương Chi Ngôn vừa dứt, sợi dây vẫn yên ổn dính vào thắt lưng của Tôn Mập. Trong lúc Trương Chi Ngôn chuẩn bị thay hộp đạn, con mèo đen kia bỗng nhảy lên chân Tôn Mập. Nó giơ một cái chân trước đè lên sợi dây. Tuy sợi dây vẫn dính trên người Tôn Mập, nhưng sức mạnh lôi kéo cậu ta đã đột nhiên biến mất. Trước đó tôi liều mạng kéo Tôn Mập lại, nhưng chỉ khiến cậu ta bị lôi đi chậm hơn mà thôi. Không ngờ tôi dốc hết sức bình sinh mà vẫn không bằng một con mèo tùy tiện nhấc chân một cái. Sau khi vững vàng đạp lên sợi dây, mèo đen há miệng để lộ ra hai hàm răng như chân trâu đen, cúi đầu cắn mạnh sợi dây giật ra sau, ngoạm đứt đôi sợi dây. Sợi dây đứt bị mèo đen quăng xuống đất, không tự động nối lại nữa. Ngay lúc này, chỗ nguồn phun lại truyền đến một tiếng rít. Đoạn dây bị đứt giống như đang co giật, vặn vẹo cuộn tròn thành một cục dưới đất. Mèo đen cắt đứt sợi dây xong thì nhảy về phía trước, nhảy đến sau lưng Tôn Mập, thè cái lưỡi liếm lên vết nước bên hông cậu ta mấy cái. Vệt nước màu lam nhạt đó bị liếm sạch sẽ. Tôi và Tôn Mập bỏ dậy, vẫn chưa hoàn hồn nhìn mèo đen. Nghiền! Mèo đen khét kêu một tiếng, nhảy lên. Tôn Mập theo bản năng giơ cánh tay ra. Mèo đen lại nhảy vào, ngồi trong lòng Tôn Mập. Hai cậu qua đây giúp coi. Để thấy quá trình thoát khỏi sợi dây của Tôn Mập, Hạch Văn Minh la lên với chúng tôi. Bên anh ta đang cố sống cố chết kéo Nguyễn Lương. Trong lúc đó, Mông Kỳ Kỳ cũng chạy tới. Cách xử lý của cô ta cũng giống như Trương Trì Ngôn, chỉ là Mông đại tiểu thư càng mạnh tay hơn. Na liền một băng đạn, thế không có tác dụng gì, lại rút một con dao găm khắc đầy phù văn, chém liên tục mấy nhát. Sợi dây đứt rồi lại liền, liền rồi lại đứt. Hoàng Nhiên ở một bên, hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt có chút mông lung, hình như trong lòng đang tính toán xem là chuyện gì. Tôi và Tôn Mập chạy đến bên cạnh Nguyễn Lương. Tôi cùng trưởng phòng Hách, Phá Quân ôm chặt lấy Nguyễn Lương. Tôn Mập ôm con mèo đen nhẹ nhàng thả xuống đất. Mèo đen quay lại nhìn Tôn Mập, lại không có hành động gì. Xem ra chỉ cần người gặp chuyện không phải Tôn Mập, những người khác nó đều không để trong lòng. Tôn Mập đẩy mèo đen về phía Nguyên Lương, miệng nhỏ nhẹ nói: cứ giống như vừa rồi, cắn đứt dây đi, làm lại lần nữa. Mèo đen không tình nguyện nhìn Tôn Mập, sau đó chậm chạp đi đến sau lưng Nguyên Lương, giống như vừa rồi, dùng chân trước đạp lên sợi dây, cúi đầu cắn sợi dây đứt làm hai đoạn. Sau đó nó lại vòng ra sau lưng Nguyên Lương. Chuyện tiếp theo có chút thay đổi. Mèo đen không liếm sạch vết nước còn sót lại giống như với Tôn Mập. Nó thẳng thừng giơ móng cào mấy nhát vào vị trí vệt nước bên hông Nguyên Lương. Cái giá của việc xoa vệt nước chính là một mảng thịt sau lưng Nguyên Lương nát bấy. Trong tiếng hét thảm thiết của Nguyên Lương, mèo đen thong thả trở lại bên cạnh Tôn Mập, tung người nhảy lên vai của cậu ta, lười biếng nằm dài trên đó. Tôi và Phát Quân một trái một phải đỡ Nguyên Lương từ dưới đất dậy. Hai Phần Minh và Hoàng Nhiên mặt không biểu cảm nhìn nhau, hai người không ai nói gì, rất nhanh lại rời mắt đi. Xem ra hai người hình như đều có lời muốn nói với đối phương, nhưng cả hai đều không nói nên lời. Mấy người chúng tôi lần nữa đi về phía cửa hang dẫn đến bộ yêu. Nhóm Hoàng Nhiên đi phía trước, ba người họ duy trì khoảng cách với chúng tôi. Hoàng Nhiên và Mông Kỳ Kỳ không ngừng thấp giọng nói gì đó với nhau. Trường Trì Ngôn thỉnh thoảng xen vào một hai câu. Tuy không biết bọn họ đang nói gì, nhưng cũng đoán được 8 phần là chuyện có liên quan đến biến cố vừa rồi. Chúng tôi đi chưa được mấy bước, trong nguồn phun lại truyền đến một tràng tiếng còi the thé. Mông Kỳ Kỳ đột nhiên hiểu ra, cô ta nhìn đồng hồ kêu lên: 7 phút 55 giây. Lần này đến thật rồi. Chúng tôi cắn răng dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía cửa hàng phía trước. Quyền Lương rốt cuộc vẫn là quân nhân tại ngũ, lúc này cô không bận tâm thắt lưng máu chảy đầm đìa. Anh ta đẩy tôi và Phát Quân ra chạy về phía trước, chỉ mấy bước đã bỏ xa Phát Quân và tôi. Tiếng vang phát ra từ nguồn phun càng lúc càng cao và sắc. Mà thấy suối nước nóng bên dưới sắp phun trào, cửa hàng vẫn còn cách chúng tôi hơn 50 mét. Lúc này không còn quan tâm được gì nữa, cho dù liều cả cái mạng sống cũng phải xông đến cửa hàng trước khi suối nước nóng phun trào. Khi chỉ còn cách 20-30 mét là đến được cửa hang, đầu của Nguyên Lương ở trước mặt chúng tôi bất ngờ bật ngược ra sau một cách quái dị. Lại có một sợi dây xuất hiện ở trên cổ anh ta. Không chỉ thế, sau đó sợi thứ hai, sợi thứ ba, chỉ trong chớp mắt, cổ và tứ chi Nguyên Lương đều xuất hiện sợi dây. Nguyên Lương lần nữa bị kéo lên không trung, bay về phía nguồn phun. Tôi xoay người muốn đưa tay kéo Nguyên Lương lại, nhưng trên người anh ta cùng lúc xuất hiện sợi dây thứ năm. Tốc độ di chuyển về phía nguồn phun nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Tôi vồ hụt, vừa định chạy tới kéo anh ta lại đã bị Hách Văn Minh ngăn cản. Trở vào Hách kéo tôi, đầu cũng không ngoảnh lại, tiếp tục chạy về phía trước. Anh ta chỉ nói ba chữ: không kịp rồi. Trở vào Hách vừa nói câu này xong đã kéo tôi vào trong hàng. Ngay lúc này, vị trí nguồn phun đột nhiên vang lên một tràng âm thanh giống như nã pháo. Lúc tôi quay đầu lại, Nguyên Lương đã cắm đầu xuống nguồn phun. Tiếp đó chỉ có hai tiếng vang lớn, một cột nước suối màu lam huỳnh quang lẫn vào máu từ trong nguồn phun bắn ra ngoài. Cùng với cột nước phun lên có một tiếng hét thảm thiết của Nguyên Lương, hiển nhiên không sống nổi nữa. Nước suối màu lam phun trào vàng khắp bốn phương tám hướng. Chúng tôi vội vàng lùi lại 30-40 mét mới xem như không bị nước suối xanh văng trúng. Đến khi thấy nước bình ổn lại, tôi và Phá Quân, Tôn Mập mới trở ra cửa hang. Trên mặt mấy người chúng tôi đều là một vẻ bi thương. Mười mấy tiếng trước, Nguyên Lương còn giơ một tấm bảng rách nát đón chúng tôi ở sân bay, còn dẫn chúng tôi lên trạm gác trên kia cùng nhau chống chọi bầy sói tấn công. Tuy không có giao tình sâu đậm gì, nhưng một người đang sống sờ sờ, nói mất là mất ngay được. Trong một lúc không biết thế nào, tôi đột nhiên nhớ đến đám lão vương đã hy sinh trong Thủy Liêm Động. Trong lòng như có cái gì nghẹn lại, nhổ không ra, nuốt không trôi. Tôi mẩm vỗ vỗ vai tôi nói: bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, đây đều là số của Nguyễn Lương rồi. Nói đến đây, Tôn Mập dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay ngoắt lại nói với Hoàng Niên: không đúng, Hoàng Niên, sao anh không nói sớm trong này có thứ như thế chứ? Nói trước ít nhất chúng tôi còn có chuẩn bị, có lẽ Nguyên Lương sẽ không phải chết. Lúc Tôn Mập nói câu này, mấy người dân điều cục chúng tôi đều tập trung ánh mắt lên người Hoàng Niên. Mấy câu này của Tôn Mập dường như đã khiến Hoàng Niên nghẹn họng. Biểu cảm của Hoàng Nhiên hơi mất tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Tôn Mập lại bất đắc dĩ nói: trên ghi chép của Nguyễn Lục Lang không có nhắc tới chuyện vừa rồi. Ông ta chỉ nói sau khi nước suối rút, trong thời gian một chung trà có thể đi qua khu vực suối nước nóng, tiến vào thông đạo phía trước. Còn chuyện quỷ ti hay tơ quỷ trong ghi chép của ông ta không nhắc tới. Tơ quỷ, tôi lặp lại lời Hoàng Nhiên một lần. Hai từ này trong kho hồ sơ chưa từng gặp, tám phần chính là nằm trong phần tư liệu năm đó bị Hoàng Nhiên trộm khỏi kho hồ sơ. Có điều lúc Hách Văn Minh nghe đến tơ quỷ, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi gì. Trưởng phòng Hách át hẳn biết lai lịch của tơ quỷ. Tôi mập trợn mắt nhìn Hoàng Nhiên nói: nói gì cũng vô ích, không phải tôi nói chứ, anh Hoàng à, có phải anh nên lấy ghi chép của Nguyễn Lục Lang ra cho mọi người xem một chút không? Có thể là có từ nào sai chính tả anh không nhận ra, hiểu nhầm ý nghĩa cũng không chừng đây. Hoàng Niên vẫn không nói gì. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đi đến chắn trước người Hoàng Niên. Mông đại tiểu thư giống như đã thành người phát ngôn của Trương Chi Ngôn: tên béo kia, thế này rồi anh còn muốn xem gì nữa? Mông Kỳ Kỳ còn định nói tiếp lại bị Hoàng Niên ngăn lại. Hoàng Niên quay đầu nhìn chúng tôi mỉm cười nói: bây giờ không phải lúc lấy ghi chép của Nguyễn Lục Lang ra cho các anh xem, để tôi giữ lại chút bí mật đã, khi thời cơ đến tôi nhất định sẽ giao quyền ghi chép ấy ra. ghi với trà chép để nói sau đi. Hai phần mình nhìn Hoàng Nhiên nói, không phải tôi nói chứ, bây giờ đi thế nào, có phải anh nên cho biết không? Tô Mầm vốn có lời muốn nói với Hoàng Nhiên, nhưng trưởng phòng của mình đã lên tiếng, cậu ta cũng chỉ đành ngậm miệng, đứng một bên nhìn. Hoàng Nhiên gật gật đầu, tay chỉ về phía cuối thông đạo. Đi thẳng về phía trước, không có ngã rẽ. Nếu không ngoài dự đoán, đi đến cuối đường sẽ là trung tâm mộ yêu. Hoàng Nhiên nói xong thì không ai lên tiếng nữa. Tất cả đều im lặng, gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hướng tay gã chỉ. Vị trí chúng tôi đang đứng bị sương khói bao trùm. Nếu là thị lực bình thường, cho dù có dùng đèn pin, nhiều nhất cũng chỉ nhìn rõ cảnh tượng trong khoảng 10 mét. Cùng mày nơi đây nằm ngoài khu vực mỏ đá thủy tinh, thế sương mù này cũng không gây ảnh hưởng lắm đến chúng tôi. Phía trước 5-60 mét thông đạo cong nhẹ, còn có vài ngã rẽ như Hoàng Điên nói không, phải đi rồi mới biết. Thông đạo này hoàn toàn khác với cái vừa rồi chúng tôi đi. Hai bên vách đá và đỉnh đầu, dưới chân, tóm lại những chỗ mắt nhìn thấy được, đều phủ một thứ chất màu vàng nhạt, giống như lưu ly. Lớp vật chất này tuy bóng loáng, lại không trong suốt. Cả thông đạo trông như được chế tạo bằng công nghệ nung gốm màu thời Đường. Nhưng do nơi này hơi nước quá dày đặc, mặt đất rất trơn trượt. Lúc chúng tôi vừa chạy vào, Trương Chi Ngôn và Tôn Mập đã lảo đảo, suýt nữa thì té ngã. Nhìn rõ địa hình trước mắt xong, cuối cùng có người nói, anh Hoàng à, phía trước không có dây nhợ gì như vừa rồi đấy chứ? Tôi mập nhìn Hoàng Điên nói tiếp, nếu có thì anh nói sớm nha, tôi lo đột nhiên lại bị xuất hiện cái thứ gì như thế kia. Chúng tôi sợ thì không sao, nếu khiến con mèo của tôi giật mình thì nó kêu một tiếng thất thanh tất cả chúng ta đều không chịu nổi đây. Không biết có phải Tôn Mập có cảm ứng tâm linh với mèo đen không? Lúc cậu ta nói vậy, mèo đen liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc Hoàng Nhiên một cái, sau đó lại vùi đầu vào cánh tay của Tôn Mập. Hoàng Nhiên cười bất đắc dĩ. Trên lý luận, mấy người dân điều cục chúng tôi đều là tù binh của Hoàng Nhiên, nhưng có con mèo đen trong lòng Tôn Mập khiến lý luận này trở nên khó xác định. Hoàng Niên cũng không muốn trong quá trình vào mộ yêu lại xảy ra thêm biến cố. Hắn nói, vốn gì trước khi đến suối nước nóng, tôi còn tin rằng con đường này an toàn, nhưng hiện tại không dám đảm bảo tuyệt đối an toàn nữa. Nên từ ghi chép của Nguyễn Lục Lang, trừ lúc đi qua suối nước nóng và lúc khởi động mộ yêu có chút phiền phức ra, thì không còn chuyện nguy hiểm nào khác. Nói đến đây, Hoàng Điền hơi ngừng, quét mắt qua Hách Văn Bình đang nhìn mình, lại chuyển ánh mắt về phía Tôn Mập, nói tiếp. Nhưng vừa rồi, trong nguồn phun đột nhiên xuất hiện tơ quỷ, trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang lại không đề cập đến một chữ. Không biết là ban đầu, khi Nguyễn Lục Lang vào đây không gặp phải, hay là vì nguyên nhân nào đó. Chúng ta đi tiếp đi, có gặp phải tình hình tương tự hay không, thì đành nghe số trời thôi. Hoàng Điền nói xong, Tôn Mập còn định lên tiếng, thì Hách Văn Minh cản lại. Đại Thánh à, anh tiết kiệm nước bọt đi. Không phải tôi nói chứ, đã đến đây rồi, cũng không quay về được nữa. Tiếp tục đi tới đi. Thêm nữa, tư liệu về mộ yêu, chỗ Âu Dương Thiên Tà gần như chỉ có một tờ giấy trắng. Tôi cũng muốn xem thử, trong ngôi mộ yêu này, rốt cuộc có cái quái gì. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên là Tứ Môn, người dịch Lý Tiểu Mì. Hách Văn Bình nói với Tôn Mập xong thì lại quay sang bảo Hoàng Nhiên, chúng tôi cần vũ khí để phòng thân. Trong số mấy người bọn tôi, chỉ có mỗi Tôn Mập là còn trang bị và vũ khí trên người. Nhờ được mèo đen hộ thân nên ba người phe Hoàng Nhiên không dám đoạt đồ của cậu ấy. Đáng tiếc vừa rồi bị tơ quỷ quấn vào ở chỗ suối nước nóng, súng của Tôn Mập đã rơi đi đằng nào. Cậu ta vẫn còn một thanh kiếm ngắn với chiếc nỏ của Ngô Nhân Địch. nhưng đối diện với ba khẩu súng trường đột kích của phe Hoàng Niên, một đào một nỏ kia như chẳng tạo được sóng gió gì hết. Thấy Hoàng Niên mãi không lên tiếng, trưởng phòng hách lại nói: không cần đưa súng cũng được, đưa mấy vũ khí như gậy ba khúc là đủ rồi. Ông ta nói xong, Hoàng Niên vẫn yên lặng, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt của gã như cũ, nhưng lúc này điều cười ấy lại ẩn thêm một chút hoài nghi. Sau khi suy tính hồi lâu, Hoàng Niên sai Trương Chi Ngôn đưa đến một chiếc túi, trong đó là những trang bị mà bọn họ đã lục soát trên người chúng tôi. Súng thì đã bị họ cầm cả trên tay rồi, trong túi chỉ còn lại những thứ như là gậy ba khúc và bùa chú mà thôi. Thanh kiếm ngắn của tôi cũng nằm trong túi, chẳng qua vỏ kiếm là đồ tôi chế ra sau này, cho nên nhìn có vẻ hơi dở dở ương ương. Khi Mông Kỳ Kỳ xoát được nó trên người của tôi, cô ta cũng chẳng rút ra nhìn lại mà quẳng luôn vào trong túi. Hoàng Điền đổ hết đồ trong túi ra đất. Trong lòng tôi thót một cái, thầm cầu nguyện để gã đừng phát hiện ra thanh kiếm kia có gì đó khác thường. Có được thanh kiếm này cũng chẳng dễ dàng gì, không thể để gã được lợi. Nhưng sợ cái gì thì gặp cái đó. Thoát cái, Hoàng Điền đã bị thanh kiếm thu hút. Gã nhặt nó lên, nhưng cũng không vội rút kiếm ra, mà chậm rãi đặt tay vào vỏ kiếm, miết lấy. Gã nhìn lướt qua từng người trong số chúng tôi, rồi hỏi: thanh kiếm này là của ai đây? Tôi hít sâu một hơi, tiến lên và nói: tôi. Dường như Hoàng Niên rất bất ngờ, gã thắm thiết nhìn tôi hồi lâu, hỏi tiếp: ai đưa nó cho anh? Đồ gia truyền. Câu này đúng là tôi không hề nói dối, chẳng qua mới truyền được nửa đời thôi. Gia truyền à? Hoàng Niên lẩm bẩm, trên mặt gã vẫn còn nét ngạc nhiên, cặp mắt như sam soi nghiên cứu tận dưới lớp da của tôi, rồi lia qua lia lại từ trên xuống dưới. Cùng mày chỉ một lát, gã đã bình thường trở lại. Dù còn do dự, nhưng Hoàng Niên vẫn quay ngược chuôi kiếm, trả nó lại cho tôi, đoạn nói: đồ gia truyền thì cất đi, truyền đường đến đời của anh đúng là không dễ dàng, giữ kỹ vào, nhờ có làm mất lại khó ăn nói với tổ tiên. Hẳn Hoàng Niên đã biết lai lịch của thanh kiếm này, xem ra là hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Ngô Nhân Tịch rồi. Nghe gã nói gần nói xa, chỉ cam nước hỏi nhà ngoại của tôi có phải họ Ngô nữa không mà thôi. Thế là tôi cũng chẳng để lộ gì, mừng thầm nhận lại thanh kiếm, cài nó ra sau lưng. Hoàng Niên lại lục đồ trong túi một hồi, móc ra gậy ba khúc. Sau khi do dự chán chê thì vẫn không chịu đưa cho Hách Văn Minh và Pháp Quân. Cuối cùng lại đòi dao găm của Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ rồi đưa cho họ. Dù dao găm không dễ sử dụng cho lắm, nhưng với tình hình lúc này, có dao còn tốt hơn tay không. Hách Văn Minh với Pháp Quân lặng lẽ cất con dao đi. Thấy mấy người chúng tôi đã sẵn sàng, Hoàng Niên mỉm cười nói: chúng ta đi tiếp được chưa? Khung nhạc đệm đã kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục tiến lên. Bởi biến cố bất ngờ xảy ra ở chỗ suối nước nóng, cho nên lần này chúng tôi càng cẩn thận hơn. Hai người Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ cầm súng đi đầu tiên, tôi và mấy người Hách Văn Minh đi ở giữa, Hoàng Điên đi chót, và Tôn Mập thì ôm vũ khí hủy diệt hàng loạt trong tay đi ở chính giữa. Lần này Hoàng Điên nói không sai, con đường này hoàn toàn không có lối rẽ ngang, thế nhưng đó lại vòng vèo uốn lượn, gần như cứ mỗi 30-50 mét lại đổi hướng một lần, mà nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống. Đi thêm một lúc, chúng tôi liền cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã không vứt mấy chiếc áo khoác nặng nề này đi. Mọi người dần mặc áo lại cho ấm. Sau khi đã thích nghi với môi trường mới, tôi đến gần Hách Văn Minh, mọc thuốc lá ra mời ông ấy. Sau khi châm lửa giúp trưởng phòng Hách, tôi cùng tự mình đốt một điếu, nói: xếp Hách à, tơ quỷ kéo Nguyên Lương đi mất là gì thế? Súng bắn hay dao bổ đều vô dụng, đứt ra rồi mà còn tự nối liền lại được. Nhắc tới Nguyên Lương, Hách Văn Minh rít mạnh một hơi thuốc, trầm ngâm hồi lâu mới nói: tơ quỷ là sản phẩm sinh ra sau khi động vật hoặc thực vật hoàn toàn bị yêu hóa. là một loại liên kết khi xác thịt tiếp nhận linh khí của đất trời. Nói đơn giản thì nó giống như nhau thai khi sinh con ra ấy. Vì sản phẩm của sự yêu hóa, cho nên trình đó cũng có tính chất của yêu quái. Trước kia từng có ghi chép về chuyện tơ quỷ tấn công con người, mà tơ quỷ này lại không nằm trong phạm trù hồn phách. Đa số những bùa chú và pháp khí dùng để ứng phó với ma quỷ oán hận lại không có bất cứ tác dụng nào với nó cả. Từng có lời nói rằng gần của dây thừng khổn tiên trong chuyện thần thoại là dùng tơ quỷ chế thành, nhưng tơ quỷ này đã tuyệt tích từ lâu, không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây, mà còn nhiều như vậy, hẳn 6-7 cái. Hai Văn Minh ngừng lại, liếc nhìn Pháp Quân ở bên cạnh, thở dài một hơi, tiếp lời. Không phải tôi nói chứ, dân điều cục chúng ta cũng từng có một sợi tơ quỷ. Trước kia có một vị trưởng phòng cũ đã dùng nó để kết nối với pháp khí, nếu không phải năm 75 đó. Hạch Văn Minh chỉ nói đến đây là biết đã lỡ mồm. Ông ta vội ngậm chặt miệng, nuốt những lời còn lại vào trong bụng. Sự kiện năm 1975 đó dường như đã trở thành chuyện cấm trong dân điều cục. Nhưng không cần Hạch Văn Minh phải nói hết những chuyện trong hồi ức của ông ta, nói ra thì tôi còn biết rõ hơn kìa. Vậy sợi tơ mỏng buộc trên thanh bảo kiếm của Bộc đại ca chính là tơ quỷ. Nếu ngâm lại thì họ của Pháp Quân cũng là họ Bộc. Chẳng lẽ anh ta có mối liên hệ gì với Bộc đại ca sao? Vì Hách Văn Minh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, tôi lại đổi sang chuyện khác. Vậy còn suối nước nóng vừa rồi, xếp Hách à, hình như tôi nghe anh với Hoàng Nhiên nói đến cái gì mà suối xanh, cả một vùng hoàn toàn là nước huỳnh quang ấy, rốt cuộc là thứ gì? Đồng lông Hách Văn Minh hút xong hơi thuốc cuối cùng, ông ta tiện tay ném đầu lọc đi, sau đó mới đáp. Không phải tôi nói chứ, nếu mà lão Âu Dương Thiên Tà Kỳ Bo kia được nhìn thấy cái hồ huỳnh quang ấy, chắc sẽ mừng đến sùi bọt mép. Nói đơn giản thì suối xanh cũng là suối hóa yêu. Sở dĩ nước trong suối nước nóng có màu xanh huỳnh quang là bởi dưới đáy có một cây xác đã hoàn toàn bị yêu hóa. Nếu mà lúc lấy được cây xác đó lên, ăn sẽ được đưa vào tầng hầm số 4 của cục, có phải không, Hoàng Niên? Hai Phần Mình đột nhiên quay đầu hỏi. Hoàng Niên cười hề hề trả lời. Theo lý thuyết thì đúng là vậy đấy, nên tài liệu viết về suối xanh tôi đều để ở Đài Bắc, không nhớ rõ chi tiết ra sao, khi nào về nhất định phải đọc kỹ lại mới được. Vẫn là trưởng phòng Hách Uyên bác, tài liệu viết về suối xanh không có ở dân điều cục. Nhiều năm như vậy rồi, anh chỉ mới nhìn qua mà vẫn còn nhớ rõ. Trưởng phòng Hách nghe lời này chẳng nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn Hoàng Niên một lúc rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tôi Mầm ở bên cạnh như thể vừa mới ngộ ra, cậu chàng vỗ vai tôi nói. Ơt à, thế con nghe suối nước nóng ban nãy cũng là nước ngâm xác quái vật ấy hả? Tôi đã bảo mà, sao vừa rồi là có mùi xác thối ở đâu đó? May là vừa rồi lúc suối phun lên tôi không bị bắn vào mồm đấy. Trong lúc cậu ta luyên thuyên thì đột nhiên lại nháy mắt một cái, đồng thời tay cũng trượt xuống dưới. Dù là chuyển động nhỏ nên tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu ấy đã bỏ thứ gì đó bé xíu vào trong túi áo của mình. Tôi bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói vài câu với Tôn Mập, liếc nhìn Hoàng Nhiên qua khóe mắt. Gà Vân đang mải để ý Hách Văn Minh, cho nên không thấy được động tác nhỏ này của Tôn Mập. Thờ dịp gã còn chưa phát giác, tôi móc tay vào túi kiểm tra. Trong túi rỗng tuếch chẳng có gì cả, khiến tôi cực kỳ ngáo. Vừa rồi rõ ràng Tôn Mập đã thả cái gì đó vào đây, còn ám chỉ rõ ràng như thế, không thể nào không có gì được. Tôi lại cẩn thận luồn tay qua lại, cuối cùng sờ được một thứ gì đó giống như sợi tơ ở trong kẽ túi. Vừa rồi tôi cũng sờ vào thứ này rồi, đừng lại nghĩ đó là sơ vải nên không để ý đến. Bây giờ chạm vào nó một cách cẩn thận, cảm giác này chính là sợi tơ quỷ vừa rồi đã kéo Nguyễn Lương đi. Hiểu rồi, tơ quỷ bám vào người Tôn Mập và Nguyễn Lương đều được mèo đen cắn đứt ra. Tám phần là vừa rồi anh béo đã thừa dịp hỗn loạn mà lén giữ lại. Cơ quỷ là thứ tốt, để Hoàng Niên không chú ý, tôi lại rút tay ra khỏi túi, giả vờ như không có chuyện gì. Tơ quỷ quấn ở giữa kẽ ngón tay tôi, đang lung suy nghĩ xem phải làm gì với sợi tơ này. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi đầu tiên đột nhiên dừng lại. Hai chiếc đèn pin của họ đồng thời chiếu đến mặt đất ở cách đó 30 mét. Có một cái xác người hóa sát đang nằm đấy. Mặc dù không khí nơi đây không quá ẩm ướt, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá khô để xác trên có thể bị hóa sát như thế. Trước đó tôi đã từng có quá nhiều mối liên hệ với nương cái xác và thây khô giống vậy, kết cục lại chẳng sung sướng gì. Cho nên vừa nhìn thấy một cái xác kiểu đó, trong lòng tôi luôn có một dự cảm nó sẽ nhảy dựng lên rồi nhào về phía mình. Xác trên bị sáp hóa, dưới một số điều kiện nhất định, nhiệt độ mát mẻ bình thường, đất ẩm, thì xác chết có thể trải qua một quá trình gọi là xa phòng hóa. Theo đó, trên xác hình thành một chất sáp gọi là sáp mỡ. Do các hóa chất trong đất phản ứng với protein và chất béo trong xác mà tạo thành, sáp mỡ khiến quá trình phân hủy chậm lại, do đó ngăn chặn vi khuẩn gây thối rữa. Quần áo trên cây xác sáp hóa này đã hợp thành một khối với thịt thối. Cả cỗ thi thể bong loáng như dầu, nhưng vẫn có thể nhận ra kẻ này mặc một bộ áo đơn kiểu cũ, trên thắt lưng vẫn còn dắt một khẩu súng ngắn cổ lỗ sĩ. Mông Kỳ Kỳ là người đầu tiên tiến đến gần. Cô ta đứng bên cạnh cây xác, kiểm tra qua loa một lần, sau đó thì ra hiệu với Hoàng Nhiên. Thời điểm Hoàng Nhiên bước tới, hai phần mình đã vượt qua gã, đứng ngay cạnh cây xác hóa sáp. Ban đầu Mông Kỳ Kỳ muốn ngăn ông ta, nhưng lại bị ánh mắt của Hoàng Nhiên cản. Hoàng Nhiên đứng dậy, quan sát Hách Văn Minh tỉ mỉ, kiểm tra thi thể hóa sát kia. Trưởng phòng Hách quỳ gối bên cạnh cây xác, để tiện kiểm tra bề mặt bên ngoài của nó, nhất là lòng bàn tay, lòng bàn chân, đỉnh đầu và thất khiếu. Ông ta càng kiểm tra kỹ hơn. Quả thật phải nói là mặt đối mặt nhìn chòng chọc cây xác hóa sát. Chừng 15 phút sau, hai phần mình rời lực chú ý khỏi nó. Đầu tiên, trưởng phòng Hách lướt mắt nhìn Hoàng Niên ở sau lưng mình, xong thì đứng dậy, phủi bụi đất bám trên đầu gối, rồi tỏ ra thản nhiên đứng ở một bên, chẳng vội nói câu gì, để mặc cây xác ở đấy. Hành động này của Hách Văn Minh có phần vượt quá dự liệu của Hoàng Niên. Gã chỉ cây xác hỏi: "Trưởng phòng Hách, anh không có gì để nói à?" Hách Văn Minh đáp: "Anh muốn tôi phải nói gì? Ghi chép của Nguyễn Lục Lang không có à? Cây xác này đã hóa sát ít nhất ở đây là 100 năm rồi. Lần trước Nguyễn Lục Lang đi vào đây, không thấy à?" Hoàng Nhiên mỉm cười, không trả lời những câu hỏi của Hách Văn Minh, mà ngồi xuống, dò xét cây xác từ trên xuống dưới một phen, rồi vỗ vào vai nó, quay đầu nói: "Đến đây học hỏi đi trưởng phòng Hách à. Vì nằm đây chính là La Tứ Môn, phụ tá cao cấp của Đại Tổng thống Viên Thế Khải, cuối đời nhà Thanh đấy." Vừa nghe Hoàng Niên bảo cái xác này là La Tứ Môn, Hách Văn Minh liên tục lắc đầu: "Không, người này không thể nào là La Tứ Môn được. Năm đó vì kích động Viên Thế Khải khôi phục đế chế của mình mà Tứ gia đã bị Uông Tinh Vệ phái người ám sát ở Thiên Tân. Ông ta bị gài thuốc nổ, xác nổ thành mấy phần, giờ vẫn đang chôn ở Thiên Tân, không có khả năng xuất hiện ở đây được." Hoàng Điền không phản bác lại lời của Hách Văn Minh. Gã chờ đến khi ông nói xong, gã điềm nhiên lên tiếng: "Trưởng phòng Hách à, chuyện người này là La Tư Môn cũng không phải do tôi nghĩ ra, mà là trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang viết như thế." Nói đến đây, gã bớt cười, rồi đổi sang một giọng điệu khác để nói tiếp: "Về chuyện La Tư Môn bị ám sát, tôi còn có một phiên bản nữa, chẳng hay ai có muốn nghe không?" Hai phần mình yên lặng nhìn Hoàng Niên một hồi, rồi mới lên tiếng: "Nói hay không là việc của anh, tin hay không là việc của tôi." Tôi mầm đằng sau chen vào: "Ôi anh Hoàng ơi, anh muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, đừng kể nửa vời, rồi để lại một nút thắt cho người ta đoán, chẳng ra thể thông gì cả. Hoàng Nhiên bật cười, cô không cãi lý với Tôn Mập, mà quay đầu nhìn cái xác hóa sát trên đất, nói: "Là Tứ Môn, xuất thân thuật sĩ. Năm đó, khi Viên Thế Khải lên làm đại thủ tướng, phải dựa vào ông ta mới tránh được nhiều lần bị đảng cách mạng ám sát. Có một lần cực kỳ quái lạ, sát thủ mà đảng cách mạng phái đi lại không hiểu sao lại ngủ quên trên đường mai phục Viên Thế Khải. Ngủ quên vẫn chưa là gì, tên sát thủ này còn gặp ác mộng, bị mộng du, cướp cò súng tự bắn vào chân mình, thành ra mới lộ tung tích. Sau đó tất nhiên là bị đội cảnh sát của Viên Thế Khải bắt ngay tại chỗ. Trưởng phòng Hách mượn câu của anh dùng tạm. Không phải tôi nói chứ, người như thế liệu sẽ bị người ám sát thật sao?" Trên mặt Hách Văn Minh không có cảm xúc gì. Ông ta nhìn xác chết vài lần rồi cất lời: "Đây là câu chuyện anh biết à? Chẳng khác mấy so với những gì tôi biết, còn gì mới hơn không?" Hoàng Nhiên mỉm cười, nhìn từ Hách Văn Minh sang Tôn Mập, đáp: "Dù gì cũng phải đợi tôi nói xong hết ngọn nguồn đã chứ. Và lại sắp đến vấn đề chính rồi. Sau khi Viên Thế Khải lên làm đại thủ tướng, là Tư Môn ở bên cạnh vừa luôn cố gắng thuyết phục Tổng thống Viên khôi phục đế chế. Thế là ông ta bị đưa vào danh sách ám sát của đảng cách mạng. Việc xử lý ông này sẽ do đích thân Uông Tinh Vệ chỉ đạo. Thế nhưng ngay cái đêm trước khi hành động, là Tư Môn đã phát giác rồi. Trưởng phòng Hách, phiên bản này anh nghe nhắc tới chưa?" Hoàng Điên cười thô bỉ với Hách Văn Minh. Chẳng đợi trưởng phòng Hách trả lời, gã đã nói tiếp: "Khi là Tư Môn biết được có người muốn ám sát mình, thì cũng trùng với thời điểm ông ta trở mặt với Viên Thế Khải. Lúc đó Viên Tổng thống với đảng cách mạng vẫn còn đang trong thời kỳ trăng mật, tất nhiên sẽ không dùng được một tên phụ tá kiêu căng lúc nào cũng yêu cầu khôi phục đế chế. Mà La Tư Môn thì cũng đã nản chí với Viên Thế Khải. Ông ta tìm một kẻ chết thay, đồng thời thi triển phép thuật mê hoặc tên sát thủ tới ám sát mình, tạo hiện trường giả là La Tư Môn bị nổ chết, bản thân thì chạy trốn đến vùng rừng sâu núi thẳm. Trưởng phòng Hách à, tôi vô tình biết được chuyện này khi chỉnh lý lại hồ sơ cũ của Ủy ban Tôn giáo. Nếu chuyện này là thật thì La Tư Môn nằm đây cũng không có gì là lạ." Trong lúc Hoàng Điên thao thao bất tuyệt, Hai Phần Mình vẫn luôn xăm soi cái xác hóa sát trên mặt đất. Đợi gã nói xong, trưởng phòng Hách mới bảo: "Trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang viết thế nào? Dựa vào đâu mà dám khẳng định đây là xác La Tư Môn? Không phải tôi nói chứ, tôi chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của cái xác chết này hết đấy." Hoàng Điền nói: "Tại sao cứ phải chứng minh đó không phải La Tư Môn? Nguyên Lục Lang đã nói đó là La Tư Môn thì chúng ta cứ tin theo đi. La Tư Môn có nổi tiếng thì sao, giờ cũng chỉ là một cái xác nằm gần trăm năm ở đây, cần gì phải bịa ra chuyện chứ?" Hai Văn Bình không lên tiếng, trái lại Tôn Mập như đoán ra điều gì đó: "Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, thế cây xác gớp này để đây để làm cái gì? Chúng ta có cần phải thắp nhang đốt vàng mã gì đó không?" Hoàng Nhiên mỉm cười lắc đầu đáp: "Chỉ có một dấu hiệu mà thôi, nhìn thấy ông ta thì tức là mộ yêu không còn sàn nữa." Tôi mầm trợn mắt, mấy người kể sự tích quái dị như thế về ông ta mà cuối cùng chỉ để làm biển báo giao thông thôi á. Dạ, từ đây đến mộ yêu còn một chạm dừng chân nữa thôi, kiểu kiểu thế hả? Anh muốn hiểu như thế cũng được. Khi còn sống, La Tư Môn đúng thật là một người ra gì đấy, nhưng bất kể là ai, chết rồi thì cũng như nhau, có thể làm cái biển hiệu giao thông cũng coi như là phúc cho con cháu đợi. Lời của Hoàng Niên còn chưa phun hết ra thì đột nhiên lại thấy cái xác kia thở ra một hơi dài thườn thượt. Tiếng thở này khiến chúng tôi nhảy dựng lên. Ngay cả mấy kẻ lói đời như Hách Văn Bình và nhóm ba người Hoàng Nhiên cũng tái mặt. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái xác. Sau khi nhìn nửa ngày, Hách Văn Minh mới buột mồm hỏi: Tứ gia, là ông à? Lời này của Hách Văn Minh cực kỳ không tự tin, mà Hoàng Nhiên đã đứng cạnh xác chết, lập tức lùi về phía sau chừng 5-6 bước, duy trì khoảng cách 4-5 mét với nó. Sau khi đã xác định mọi thứ an toàn, gã mới chần chừ nhìn về phía xác La Tứ Môn. Đừng nói hai người bọn họ, ngay cả tôi với Tôn Mập cũng đều có thể thấy được cái xác này không còn tí linh hồn nào cả, chỉ là một cái túi da hóa xác mà thôi. Nếu cô thi thể này bị tà linh nhập thể thì còn dễ nói, chỉ ít chúng tôi cũng có cách giải quyết. Nhưng phản ứng của hai người Hách Văn Minh với Hoàng Nhiên thế này, chỉ sợ chính họ cũng không giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Sau một tiếng thở kia, cũng không thấy có tình huống quái dị nào cả. Hách Văn Minh vẫn đứng bên cạnh cái xác, lại chờ thêm 5 phút nữa mà vẫn không thấy La Tứ Hải trả lời. Nếu không phải vừa rồi tất cả chúng tôi đều nghe được âm thanh kia một cách rõ ràng, thì có khi còn nghĩ mình đã tưởng nhầm. Trưởng phòng Hành đã hành động. Ông ấy thò cánh tay gầy rộng của mình vào trong túi áo sờ soạng một lúc, rồi sực nhớ ra tất cả dụng cụ của mình đang ở trong túi của Hoàng Nhiên. Hành Văn Bình lại rất có khí phách, không thèm đòi đồ về, chẳng qua là quay lại trận trừng lượm gã một cái. Sau đó, trưởng phòng Hành chuyển ánh mắt về phía cái xác của La Tứ Môn. Ông cắn rách ngón tay của mình, ngậm một ngụm máu trong miệng, rồi phun cây hỗn hợp máu và nước bọt đó lên mặt của cây xác. Thấy La Tứ Môn không có phản ứng gì, Hách Văn Bình lại nhỏ máu lên mặt đất phía trước thi thể. Trước khi vào câu chuyện thì Thành xin được phép thông báo, bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ hay tất cả các truyện của Thành đều đã bị các website ăn cắp và đăng trên web của họ. Hy vọng các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để đăng ký kênh và nghe trên kênh YouTube của Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Doãn Bạch, kỳ dịch Lý Tiểu Mì. Cứ cách vài cm, Hách Văn Minh lại nhỏ một giọt máu xuống, đồng thời liên tục quan sát sự thay đổi của cái xác. Tiếc là đến tận khi nhỏ máu lên trên xác rồi, vị La Tứ gia kia vẫn chẳng có thay đổi gì cả. Cuối cùng, trưởng phòng Hành hít vào một hơi thật sâu, giơ ngón trỏ ra bôi máu lên làn môi vừa tái nhợt vừa bong loáng của cái xác hóa xác. Sau đó ông ta thôi lùi về sau vài bước, như thể đang né tránh cái gì. Hành động này của trưởng phòng Hách thì tôi có nhận ra, dân điều cục gọi là huyết dẫn. Trong tình huống điều tra viên của cục không có đồ nghề trợ giúp, họ sẽ dùng cách này để kiểm tra và phân biệt đặc điểm của hồn phách. Hách Văn Minh đang dùng trinh máu của mình làm mồi nhử để kiểm tra xem trong xác La Tứ Môn có dấu thứ gì mà chúng tôi không nhìn thấy được hay không. Nhưng thủ thuật này khá nguy hiểm, nhất là công đoạn cuối cùng khi bôi máu vào miệng của cái xác. Từng có nhiều bài học trong dân điều cục, ví dụ như khi một điều tra viên bôi máu lên miệng mục tiêu mà không kịp trốn đi thì sẽ bị ác quỷ dẫn gian nhập thể. Trước đó Hùng Vạn Nghị của phòng số 2 đã từng ăn củ hành này rồi. Trong tình huống anh ta với người của phòng số 2 không có đủ trang bị, bèn dùng cách huyết dẫn, thế là Hùng Vạn Nghị dính trưởng. Cùng mày lúc ấy còn có điều tra viên khác ở cảnh, nhưng cũng vì thiếu trang bị nên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chế ngự được linh hồn tà ác nhập trong người anh ta. Lần này Hách Văn Minh như gặp phải bài toán khó, tận đến khi vệt máu của ông ta bôi lên miệng xác chết đã khô đi rồi mà vẫn không thấy có manh mối gì xuất hiện. Hoàng Điền vẫn yên lặng đứng sau trưởng phòng Hách, chờ đến khi huyết dẫn thất bại, ca mới quay lại nháy mắt ra hiệu cho Trương Tri Ngôn. Trương Tri Ngôn hiểu ý, ga móc một nén hương nhỏ từ trong ba lô ra. Tôi đã từng nhìn thấy kiểu hương này rồi, lùng ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà, Tiêu Hòa Thượng cũng lôi ra dùng, chẳng qua lại quên không hỏi xem ông ấy móc nó ở đâu. Trương Chi Ngôn thắp nhang lên rồi đặt dưới chân La Tứ Môn. Một sợi khói màu vàng nhạt bay ra từ đầu nhang. Sợi khói này lượn xung quanh cái xác, địa vần không tạo ra cộng hưởng gì cả. Một lúc sau, khói tan hết, mọi thứ vẫn như cũ. Hạch Văn Minh và Hoàng Nhiên liếc nhìn nhau, có thể thấy chính họ cũng không nắm bắt được tình hình, đồng thời cũng xác định rõ trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang mà Hoàng Nhiên giữ không có giải thích về tiết mục xen giữa này. Hoàng Nhiên lên tiếng trước: "Trưởng phòng Hách à, có vẻ vị tứ gia này không muốn nói thêm gì đâu. Chúng ta không cần tốn thời gian ở đây nữa, đi tiếp đi, Mộ Yêu chắc không còn xa." Hạch Văn Bình khẽ gật đầu. Bỗng từ hướng cái xác kia có tiếng người nói: "Các người đi ngay." Mấy chữ này thốt ra có vẻ hơi cứng nhắc, giống như là người nước ngoài nói tiếng tàu vậy. Dù trước đây đã có một tiếng thở cảnh báo, để tôi vẫn có cảm giác rợn hết cả tóc gáy. Từ khi vào dân điều cục đến giờ, rất hiếm khi tôi có cảm giác này. Trước kia, khi đi xử lý mọi việc, nếu không phải là đánh nhau thì tối thiểu cũng được nhìn thấy hành tung của đối phương. Nhưng giờ là Tư Hải đang nằm rõ một một trên đất, thế mà ông ta phun ra mấy chữ kia như thế nào, chúng tôi lại không hề biết. Không đi phải chết. Từ chỗ cây xác lại vọng ra thêm mấy chữ nữa. Lần này có thể xác định được âm thanh đúng là phát ra từ miệng của La Tứ Môn. Dù miệng của ông ta không cử động, nhưng tôi có thể nhìn thấy vị trí cổ họng hơi rung lên. Có điều trừ sự rung động khó mà phát hiện này ra, thì cây xác vẫn không có gì bất thường. Nó vẫn nằm im trên đất. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn, vẫn là một cái xác trống rỗng, không có dấu hiệu hồn phách lẩn trốn ở trong. Thấy chúng tôi chẳng có ý định rời khỏi, cái xác lại phát ra tiếng nói: "Các người đều phải chết ở đây." Lời này vừa dứt, Hoàng Nhiên đột ngột giật lấy khẩu súng săn hai nòng mà Trương Chi Ngôn đang khoác sau lưng, rồi nhắm ngay vào đầu của cái xác mà kéo cò. Một tiếng súng vang lên, phần đầu của La Tư Môn bị bắn vỡ ra một nửa. Dù da và lớp mỡ đều bị hóa giáp, nhưng trong đầu vẫn còn một ít thứ đặc dính màu đỏ sậm, bắn ra đầy đất. Hoàng Nhiên trả khẩu súng săn lại cho Trương Chi Ngôn, sau đó mỉm cười nói với Hách Văn Bình: "Trưởng phòng Hách, giờ chúng ta có thể đi tiếp được rồi. Nếu có chướng ngại vật gì, tôi sẽ xử lý." Hai Văn Bình chỉ nhìn gã mà không đáp. Tâm trí ông ấy lúc này đều tập trung vào La Tứ Môn kia. Tận đến khi Hoàng Điên phải nhắc lại đến lần thứ hai, Hai Văn Bình mới nghẹt được. Ông ấy bảo: "Không phải tôi nói chứ, Hoàng Điên, anh cũng nên nói thật ra đi. Trong Mộ Yêu rốt cục có thứ gì?" Ánh mắt của Hoàng Điên ra lên được cái đầu bị vỡ ra của La Tứ Môn. Gà hấp hái mắt như thể đang tính toán gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Niên mới lôi bản ghi chép của Nguyễn Lục Lang ra, lật qua lật lại không có mục đích vài lần, rồi đưa cho Hách Văn Minh: "Trưởng phòng Hách à, tôi không nói nhiều nữa, tự anh xem đi." Từng đòi mấy lần mà không được, ấy vậy mà giờ lại có dễ như thế. Hách Văn Minh nhìn Hoàng Niên không thèm nhận lấy bản đồ đó, chỉ nhào mắt nói: "Đây có thật là bản ghi chép gốc của Nguyễn Lục Lang không? Hay là bản sao mà anh đã sửa lại nhỉ?" Hoàng Nhiên bật cười. "Trưởng phòng Hách à, tôi mà là người làm chuyện không ra gì đó hay sao?" Hách Văn Bình cười diễu. "Làm điều tôi mới biết anh được mấy ngày ấy." Hoàng Nhiên nghe xong cũng chẳng tức giận, vẫn là cái bộ mặt cười giả là đó, vẫn đưa bản ghi chép trong tay ra. Dù nói vậy, nhưng khi thấy bút tích của Nguyễn Lục Lang ở ngay trước mắt, trưởng phòng Hách không tránh khỏi động lòng. Cuối cùng ông ấy vẫn nhận lấy nó, bắt đầu dở ra đọc. Càng dở lại càng chậm, sắc mặt ông cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Để khi đọc gần hết, dường như ông ấy phát hiện ra một vấn đề lớn, hai mắt đột nhiên trợn trừng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhiên, cáu kỉnh nói: "Trong mộ yêu có một con doãn bạch sao? Hoàng Nhiên, anh mất trí rồi." Phản ứng của Hách Văn Minh đã nằm trong dự đoán của Hoàng Nhiên. Gã không nói một lời, liếc sang Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn. "Doãn bạch?" Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cũng trợn mắt nhìn Hoàng Nhiên. Có vẻ Hoàng Nhiên cũng không nói ra sự thật này với hai người họ. Hoa. Không đợi Trương Chi Ngôn nói nốt câu Hoàng, Mông đại tiểu thư đã kéo gã ta lại. "Thôi anh không nói ra thành lời đâu, để tôi." "Hoàng Nhiên, anh định làm gì thế? Khi anh đến nhờ vả chúng tôi, cũng không nói chỗ này có cả doãn bạch. Bảo sao tôi lại thấy những đồ anh chuẩn bị là nhằm vào yêu quái?" Hoàng Nhiên vẫn giữ nguyên nét cười, gã giang tay ra nói: "Có doãn bạch hay không thì sao chứ? Mục đích của chúng ta vẫn như thế. Thứ đó ở trong mộ, giờ thì có thêm doãn bạch, để các người không dám đến nữa à?" Sau khi gã nói xong, Mông Kỳ Kỳ còn muốn cãi thêm, nhưng Trương Trì Ngôn đã ngắt lời: Thôi được rồi." Bây giờ Mông Kỳ Kỳ đành thôi không nói nữa, nếu vẫn rất tức giận nhìn Hoàng Nhiên. Phe ba người của gã chợp mặt đã có rạn nứt. Hai chữ doãn bạch này tôi cũng có tí ấn tượng. Trong phòng tư liệu có một bộ hồ sơ đề cập đến nó, hình như là con quái thú gì đấy. Tiếc là đúng lúc tôi đọc đến chỗ đống hồ sơ này thì phòng tư liệu lại kiểm kê, chưa kịp đọc hết đã bị Âu Dương Thiên Tà đuổi đi, rồi thì đi đến tận đây luôn. Thành ra những thứ mà tôi đọc được về doãn bạch gần như chả có gì. Cũng may ở đây có một vị nhân sĩ coi như là có thâm niên của dân điều cục. Tôi bèn bù lại chỗ phá quân với Tôn Mập, bảo: "Đại quân à, doãn bạch là cái gì thế? Có thể khiến xếp hành hăng hái thế kia, chắc là cũng không tầm thường nhỉ?" Phá quân thở hắt ra đáp: "Ai, chỉ có anh mới đi gọi doãn bạch là cái gì đấy. Doãn bạch là tên gọi dùng để chỉ những loại động vật đã hoàn toàn hóa yêu quái. Thường thì có cực kỳ ít động vật yêu hóa mà có thể đạt tới trình độ như của doãn bạch. Căn cứ vào tư liệu của dân điều cục chúng ta, trong thời Càn Long, con yêu quái cuối cùng có thể được gọi là doãn bạch đã bị sét đánh chết. Sau này không còn ghi chép gì về doãn bạch nữa. Không ngờ ở đây lại tìm ra thêm được một con." Nói đoạn, anh ta đưa mắt nhìn Hoàng Nhiên và Hách Văn Minh tiếp lời: "Ớt à, nếu chỗ này mà thực sự có doãn bạch thì mấy người chúng ta không đủ xài đâu. Không có Ngô Nhân Địch, kể cả mấy vị trưởng phòng kia cùng vô dụng thôi." Pha Quân nói xong, Tôn Mập đứng cạnh cùng nhìn về phía trưởng phòng Hách rồi thì thào: "Thế thôi, đừng ở đây nữa, rút đi thôi." Đoàn cậu ta chuyển hướng điền sang chỗ Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn. "Ngào ngờ ù mê đến đây không chỉ có mình chúng ta đâu, hai người các cô hình như cũng là quân cờ của Hoàng Nhiên thôi. Tiếc nhỉ, giờ hai người chính là tốt thí qua sông cho người ta. Còn không bằng quân mã nữa kìa. Mấy người bọn tôi thì thôi không nói, đến cả các cô cũng thế. Ai, không phải tôi châm ngòi ly gián đâu, nhưng mà cái bản ghi chép kia ấy, Hoàng Nhiên không cho mấy người xem tí nào thật à?" Đến tận khi Tôn Bập nói xong mà Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn vẫn im lặng, như thể không hề nghe thấy cậu ta bảo gì hết. Chẳng qua hai cặp mắt của họ vẫn nhìn xoáy về phía Hoàng Nhiên. Sau khi mỉa mai xong, Tôn Bập ôm Nghiệt đến bên cạnh Hách Văn Bình nói tiếp: "Xem hai cả, không đánh lại thì chúng ta rút thôi. Dù gì thì gì cũng biết cách vào rồi. Đường đi nước bước trong này chúng ta đã thăm dò hơn phân nửa, còn lại hãy để trưởng phòng Ngô với hai anh Dương để lò nốt đi." Quá muộn rồi. Rốt cục Hoàng Điên cũng mở miệng, gã nhìn Tôn Mập và Hách Văn Minh nói: "Tôi quên mất cho các anh biết, con đường này không thể quay lại được. Nơi chúng ta đi qua chỉ là cửa vào mà thôi, phải đi xuyên mộ yêu thì mới thoát được. Nghe gã nói thế, Tôn Mập cười lạnh. Anh bảo không thể quay lại đường cũ à? Thì không thể về được sao? Chúng ta vào như nào thì ra như thế là được. Chẳng qua chỉ có suối xanh với mấy sợi tơ quỷ thôi mà. Có thể đi được một lần thì cũng có thể đi thêm lần nữa. Trong lúc Tôn Mập nói những lời này, con mèo đen trên tay cậu ta ngẩng lên, nhẹ nhàng kêu nghiệt một tiếng, như thể đang phụ họa theo. Hoàng Nhiên chỉ mỉm cười, không hề phản đối, mà quay sang nhìn Hách Văn Minh. Trưởng phòng Hách trợn mắt lên nhìn gã. Để ngăn ý định của Tôn Mập lại, chẳng còn cách nào khác hơn là lên tiếng. Đại Thánh, phải đi tiếp thôi, Lôi Già ở phía trước. Tôn Mập sừng sốt, nhờ khi thấy bản ghi chép mà Hách Văn Minh đang cầm trên tay, cậu ta lập tức hiểu ngay, quay lại nhìn Hoàng Nhiên, nói: "Được lắm, Hoàng Nhiên, hay lắm. Bảo sao cả đoạn đường này anh cứ giấu bản ghi chép đó như là mèo giấu cứt đệ, sao giờ lại bỏ ra rồi? Thôi đằng nào cũng thế, anh nói thẳng ra hết đi. La Tư Môn vừa rồi là cái quái gì thế? Tôi đã từng thấy người chết có thể nói chuyện, nhưng kiểu chỉ còn một lớp da rỗng ruột thế kia mà vẫn nói luyên thuyên được, thì đúng là lần đầu chứng kiến đấy." "Không bằng anh hỏi trưởng phòng Hách đi. Nơi thứ tôi biết đều ở trong ghi chép của Nguyễn Lục Lang thôi. Giờ chắc chỉ trưởng phòng Hách mới có quyền lên tiếng." Hoàng Niên cười giả lạ đáp lời. Trong lúc gã nói, Hách Văn Minh đã gập cuốn ghi chép kia vào. "Anh muốn nói chuyện vô nghĩa tiếp hay là đi vào mộ yêu tìm đồ đây?" Khi tiếp tục tiến về phía trước, tình hình đã có sự thay đổi. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn bắt đầu cảnh giác với Hoàng Niên rồi, luôn như cố ý như vô tình kéo giãn khoảng cách với gã. Trong lúc này, Hách Văn Minh chủ động đưa bản ghi chép của Nguyễn Lục Lang cho Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn. Đổi lại thì hai người họ sẽ trả lại trang bị cho tôi và Phác Quân. Theo yêu cầu của Hách Văn Minh, Hoàng Nhiên cũng trả lại đồ cho trưởng phòng Hách. Nháy mắt, chiến tranh hai bên Sở Hán lại biến thành thế chân vạc. Đã thế, phe của Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn còn có xu hướng dựa vào bên chúng tôi nhiều hơn. Sau khi đi bộ thêm 10 phút, nhiệt độ không khí lại giảm xuống, sương mù cũng ngày càng dày hơn, như thể có tinh thể hơi nước ngưng đọng đang trôi nổi trong không khí. Chẳng những vậy mà còn có một thứ mùi tanh hôi dậy lên. Thứ mùi này càng lúc càng đồng, đến cả Hách Văn Minh vốn là một người không mẫn cảm với các loại mùi cho lắm cũng phải bịt mũi lại. Trong lòng chúng tôi đều hiểu, đã càng lúc càng đến gần mộ yêu rồi. Giờ chúng tôi đã mặc lại hết số quần áo đã cởi ra ban nãy, lại thầm cảm thấy may mắn thêm lần nữa khi đã không vứt chúng đi. Lúc mới tiến vào chỗ suối nước nóng, trong quá trình tiến lên, mọi người của dân điều cục chúng tôi tụm lại một chỗ. Trưởng phòng Hách hạ giọng căn dặn: "Nếu có chuyện gì bất ngờ và phải đối mặt với con Doãn Bạch kia thì hãy để đám Hoàng Nhiên ra tay, còn chúng tôi sẽ nhân cơ hội này chạy ngược về sau, chạy đến phạm vi của suối Huỳnh Quang thì sẽ an toàn, còn lại là chờ người của dân điều cục tìm đến nữa thôi." Nghe ý của ông ấy thì có vẻ dòng suối Huỳnh Quang kia có tác dụng áp chế được Doãn Bạch. Tôi tranh thủ hỏi Hách Văn Minh xem trong mộ yêu có cái gì mà khiến Hoàng Nhiên bất chấp đi vào, rồi biết trong đó có cả Doãn Bạch, hơn nữa còn bố trí cái bẫy to như thế. Và lại đến Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cũng bị Hoàng Nhiên lừa nhử bằng thứ đó. Lục nói đến thứ này, trưởng phòng Hách có vẻ dầu dĩ: "Là dâu rồng." Tôi mầm vừa nghe được hai chữ dâu rồng thì vội bước nhanh lên mấy bước, bù đến hỏi: "Xem Hách à, anh bảo dâu rồng gì đây? Thế đó là sợi dâu thật đà?" Hách Văn Minh có vẻ bất lực nhìn cậu chàng, đáp: "À, cậu nói nó là gì thì nó là cái ấy." Tôi mầm còn muốn nói thêm, tôi vội ngắt lời: "Đại Thánh à, dâu rồng là một loại tơ kim loại cực kỳ dẻo dai, sở dĩ gọi là dâu rồng vì nó nhìn giống như dâu của một loại động vật cỡ lớn thôi." tờ kim loại theo ý cậu có phải kiểu như là dây thép không? Lúc Tôn Bẩm ở dân điều cục, thực sự cũng từng đến phòng tư liệu rồi. Nhờ công chỉ bởi một lần, cậu ta dám xé tài liệu bản độc nhất ra để xì mũi, bị Âu Dương Thiên Tà bắt tận tay dây tận mặt, đá ra ngoài. Nên từ đó về sau, Tôn Bẩm bị phòng tư liệu lưu vào sổ đen. Trừ khi được đích danh Cao Lượng phê chuẩn, còn không thì đừng hòng bước vào phòng tư liệu một bước. Thành ra khi bàn về kiến thức chuyên môn của dân điều cục, anh béo này chẳng khác nào người bình thường. Dây thép à? Tôi cười gượng nói. Cậu đang sỉ nhục Hoàng Nhiên đấy phòng. Kim loại chế tạo nên râu rồng, nghe nói là thứ lấy từ trong thiên thạch rơi xuống đấy. Vốn là để dùng chế vũ khí, nhưng sau lại thừa ra một chút. Không biết thợ rèn lúc bấy giờ nghĩ gì, mà lại thêm một ít nguyên liệu khác, rồi chế ra 3 sợi tơ, để giống hệt như râu của con thú nào đó. Lúc đầu, ngay cả vị thợ rèn kia và tất cả những người khác đều coi 3 sợi tơ kim loại này không có tí ứng dụng thực tế nào. Nhưng về sau, nhờ một sự việc ngẫu nhiên, họ mới phát hiện ra 3 sợi tơ ấy còn có tác dụng không thể tưởng tượng được. Không chờ tôi nói xong, Tôn Mập đã sốt sắng chen vào. Tác dụng gì? Tác dụng gì? Cậu nói nhanh lên, đừng có bắt chước Hoàng Điên, chẳng có việc gì lại giấu giấu giếm giếm. Cậu mà không chõ mồm vào thì tôi đã nói xong rồi đấy. Tôi lườm cậu ta, đoạn lại tiếp lời. Bất kể là khóa gì, chỉ cần có lỗ khóa, rồi luồn râu rồng vào đó, xoay nhẹ vài lần là có thể mở được hết. Các bạn thân mến, phần thứ 45 xin được khép lại tại đây. Vậy là Hoàng Nhiên đã tiết lộ hết bí mật ở trong mộ yêu, là có tồn tại râu rồng và cả Doãn Bạch. Vậy mọi người có tìm được râu rồng hay không? Và Doãn Bạch có nguy hiểm như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like kênh và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn qua kênh nghe chuyện của Thành cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ và donate cho Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại vào kỳ sau.